Chương 5. 0093 khẩu phần lương thực tới 1. Lúc này bọn họ càng lặn càng sâu, đã có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng vây khốn mà đến nặng nề thủy áp. Dù bọn hắn dạng này thần cảnh tu vi, cũng không thể không bắt đầu dùng thần giáp hoặc là bích trướng, mở ra đầu cục bộ phòng ngự. Phượng Trường Phi hiểu đại ca ý tứ, lúc này liền phất tay tạo ra thần giáp phòng hộ mũ giáp, đem đầu của mình bao vây lại, liền lộ ra một đôi mắt. Phượng Trường Thanh nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Đệ đệ lúc này bộ dáng, quả thực hắn không biết lúc này đỉnh lấy cái kỳ hoa mũ giáp trong nước bơi bộ dạng, đến cùng có nhiều xấu. Đó là cái gì cẩn thận phòng hộ nó đến đây. Tiếng nước một mảnh ào ào vang động. Trong đám người phát ra trận trận kinh hô. Phượng Trường Thanh quay đầu nhìn lên, liền vội vươn tay đẩy ra đối diện đệ đệ Phượng Trường Phi. Hai người bất ngờ tách ra lúc, nhưng thấy một đầu răng cưa cá mập trắng khổng lồ, từ trong bọn hắn phi tốc hoạt động tới. Răng cưa cá mập trắng khổng lồ có chừng 3 năm cái trưởng thành thân thể lớn nhỏ, ở trong nước du động tốc độ lại phi thường tấn mãnh. Bất quá trong chốc lát liền chui vào đám người, há miệng nuốt vào hai tên Nghiêng Tuyết Tuyết nữ hầu, đao búa giống như răng lợi, trong chớp mắt liền đem hai người cắt thành mảnh vỡ. Trời ạ, kia là biến dị thi cá mập không có không có, không có biến dị, chính là mau trốn á thần thú là thần thú. Ta đi, loại địa phương này, làm sao lại đi ra một đầu thần thú cấp răng cưa cá mập trắng. Tại thần thú trước mặt, ngang cấp thần cảnh cao thủ đều chỉ có thế cúi đầu nhận mệnh để tội. Húng chi là bọn họ những thứ này linh cảnh tu giả Nghiêng Tuyết Tuyết sốt ruột kêu to, đều tránh ra đi ngươi không muốn sống nữa, đi mau. Nghiêng Hồng Sắt vô ý thức níu lại Nghiêng Tuyết Tuyết tay, lôi kéo nàng thoát đi cá mập trắng phạm vi công kích. Phượng Sâm ở trong nước cho một đám phượng tộc nhân đánh cái tản ra thủ thế. Phượng Trường Thanh bọn người vội vàng bốn phía tản ra, từng người từ biết duyên chúng chiêu xuất binh lưới đao nắm trong tay. Giang cưa cá mập trắng như vào chỗ không người, cắn chết 3 năm người về sau. Đông nhiên ở trong nước quay đầu, hướng về cách đó không xa Nghiêng Tuyết Tuyết tỷ muội hai người phi tốc bơi đi. Này răng cưa cá mập trắng ở trong nước tốc độ nhanh hơn bất luận kẻ nào. Đại gia nhanh lên kết trận. Đem vây quanh viễn trình công A một tên còn tại chỉ huy bày trận nữ hầu, trơ mắt nhìn xem đầu kia răng cưa cá mập trắng đón gió phá sóng lao đến, nhưng căn bản không thời gian chạy trốn, một chút liền bị chặn ngang cắn thành hai đoạn. Nhanh tản ra Nghiêng Tuyết Tuyết gấp đến độ ánh mắt đỏ lên. Dưới sự kích động, nguyên bản cách tại trước mặt thủy sắc bích trướng, QNZ bởi vì cảm xúc lưu động mà cấp tốc bước lên, song có một chút phá vỡ dấu hiệu. Đáng chết, không nghĩ tới mấy cái đối mặt ở giữa mà thôi, nàng hơn mấy chục tên thủ hạ cũng đã hao tổn ở đây cá mập trắng trong tay. Cái này răng cưa cá mập trắng sinh ra sớm thành linh trí, còn biết quả hồng chuyên chọn mềm bóp nó mỗi lần công kích đều là một chút linh cảnh cấp 7 trở xuống nữ hầu, đối với Phượng Sâm. Di Nhan thánh tử mấy người, lại là hoàn toàn làm như không thấy. Phượng Sâm cùng Di Nhan muốn đuổi theo đi không ở con hàng này, tốc độ lại hoàn toàn không bằng đối phương. Vung ra mấy đạo mục linh muốn trói buộc nó, lại đều bởi vì đối phương tốc độ như tiễn, nhiều lần sượt qua người. Này răng cưa cá mập trắng tả cờ tình, xưa nay không hướng Phượng Sâm mấy người bọn hắn bên người đi, nhìn thấy hắn cùng Di Nhan thánh tử liền xa xa né ra, chân chính là để người giận không chỗ phát tiết. Răng cưa cá mập trắng phảng phất dạo chơi nhân gian trong nước tinh linh, chọn chuẩn muốn cùng bọn hắn đám nhân loại kia chơi đùa. Lúc này một đang vẫy đuôi, điện xạ đồng dạng hướng về Phượng Trường Phi phương hướng phóng đi. Phượng Trường Phi một gương mặt tuấn tú có chu tờ nghẹn, người bay ngược về đằng sau đồng thời, vội vàng điều động một linh phòng hộ quanh thân.